trên ngực vẫn không ngừng chảy máu đen, nhìn dựng cả tóc gáy. Đau nhức như thế làm sao hắn ngủ được? Hoàng Bắc Nguyệt cau mày hô một câu, "Hoàng thượng." Trống rỗng trong đất tuyết, không có bất cứ lời đáp lại, nàng thầm nghĩ Tu La Vương Phong Liên Dực làm sao biết đùa, hắn vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ là đau đến ngất đi? Nghĩ như vậy, nàng cũng không sợ hãi, hôm nay Phong Liên Dực không cần phải dùng loại phương pháp này để xử lý nàng. Chậm rãi đi về chỗ hắn, mới đạp xuống tuyết phát ra tiếng răng rắc, tiếng động đặc biệt thanh thúy. Hắn không có cực nhỏ phản ứng. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, theo ánh tuyết thấy rõ sắc mặt hắn thật sự tái nhợt đáng sợ, mồ hôi trên trán chảy ra, cũng phủ một tầng băng xương, làm bộ dáng của hắn thoạt nhìn tiểu tụy vài phần so với bình thường. Tuy nhiên, vẫn là khuôn mặt cực kỳ tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, liếc mắt một cái thất thần hơn nửa ngày, cảm giác chính mình đi lạc. Nàng định lực siêu nhiên, không giống người bình thường thấy hắn ngơ ngác địa ngu ngốc sẽ không động. Lén lút vươn tay, rượt băng gạc bừa bộn trên lồng ngực hắn, tinh tường nhìn thấy vết thương kia. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiệt tác của mình, trước đó đã biết rất nghiêm trọng, tuy nhiên hiện tại chứng kiến mới hít vào một hơi. Vết thương chảy ra máu đen thoạt nhìn như thối rữa, lan đến tận bên trong cơ thể, dường như muốn xuyên thấu tâm can hắn. Hóa ra sau khi bị phệ tâm đan ăn mòn, vết thương sẽ kinh khủng như vậy. Tuy nhiên nàng đến bây giờ chưa từng hối hận đả thương hắn thành như vậy. Nàng trong lòng xác định, nếu lúc ấy không làm như vậy, người bị thương quá nặng sẽ là nàng. Đánh nhau với nàng chính là Tu La Vương, không phải Phong Liên Dực. Nhìn vết thương của hắn có chút sợ run, đột nhiên lông mi hắn run lên một cái. Hoàng Bắc Nguyệt đình lùi tay lại, nhưng một tay chộp lấy cổ tay nàng, trong nháy mắt khiến nàng không thể nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong giây lát gặp một đôi mắt màu tím thâm thúy khiến nàng kinh hãi. Đôi mắt xinh đẹp như mưa đêm gắt gao quấn quýt lấy nàng. Nàng vừa nhìn đột nhiên không cách nào thoát ra, chỉ kinh ngạc đối mặt với hắn. Con ngươi của nàng trắng đen rõ ràng, trong suốt không chút hỗn tạp, ánh tuyết chiếu sáng con ngươi tỉnh táo vắng lặng, không một tia gợn sóng, cho dù có hiện qua mơ hồ, nhưng rất nhanh biến mất. Ánh mắt trong trẻo sắc lạnh, bài xích bất cứ kẻ nào bên ngoài. Dưới cái khăn che mặt hồng nhà, dung mạo thanh lệ như ẩn như hiện, mi như họa núi xa, mũi cao thẳng xinh đẹp tuyệt trần, môi hồng nhạt nhẹ nhàng mím, môi trên cong cong toát vẻ khinh miệt mà lãnh ngạo. Nàng đêm nay trang điểm rất đậm, mê hoặc lẳng lơ, như một con búp bê Trung Quốc điêu khắc cẩn thận. Nhưng dưới lớp trang điểm, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo không thể che giấu được. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát, trong lúc đó tuyết lại rơi, từng mảnh bông tuyết từ bầu trời đêm rơi xuống, mưa tuyết rơi bao quanh hai người. Một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên lông mi Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt nàng phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng trước một cái. Lần này tựa như ma chú, trong nháy mắt khiến nàng thoát khỏi ánh mắt thâm thúy của hắn. Ngươi không phải sợ máu sao? Phong Liên Dực vẫn cầm lấy tay nàng, giọng nói thoáng khàn khàn. Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi, nói, ta càng sợ ngươi chưa tỉnh lại, không ai đưa ta về. Lúc nàng nói chuyện, hơi thở thổi qua lụa mỏng phiêu diêu trên hai gò má. Hơi thở thản nhiên vung qua chóp mũi, hắn đột nhiên cầm chặt cổ tay, kéo nàng nhích lại gần mình một ít. Phụ nữ to gan. Hắn cười nhẹ nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Hắn giơ tay lên, muốn kéo chiếc khăn che mặt xuống. Đột nhiên xa xa có ánh lửa chiếu đến. Tiếng la vội vã vọng lại. Bệ hạ, bệ hạ. Hoàng Bắc Nguyệt thân thể dựa vào phía sau, dãy cổ tay bị hắn nắm được nói. Người của ngươi tới. Phong Liên Dực không vui nhíu mi, ngón tay chậm rãi thả nàng ra. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, ngẩng đầu nhìn trên sườn núi cách đó không xa. Một đám người của thành Tu La đuổi về bên này, phía sau bọn họ hình như có vài người. Phu nhân của ta đâu? Tiếng hô to hổn hển, nếu phu nhân của ta xảy ra chuyện gì ở nước Bắc Diệu, bổn công tử không để yên các ngươi, nhất định sẽ khiến nước Nam Dực khơi động binh đao. Vì một phụ nữ mà thôi, Tào công tử, chú ý thể diện. Công chúa Hy Hòa uy nghiêm quát lớn, Tào công tử luôn luôn hèn nhát trước mặt nữ tử hiếm khi kiên cường vùng lên, phẫn nộ nói, ta chẳng bận tâm gì hết, phu nhân ta nếu xảy ra chuyện, ta cũng không sống được. Lời nói tức cười lọt vào tai người khác đều cười nhạo Tào Tú Chi vì một nhi nữ tình trường mà ngu xuẩn, quả thật là loại phong lưu, vì phụ nữ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên, đám người Hoàng Bắc Nguyệt nghe được lại hiểu theo nghĩa khác. Tào Tú Chi mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lúc mấu chốt có thể phát huy một chút tác dụng. Quả thật, trước khi đi chiến giả đã dặn dò, nếu Bắc Nguyệt quận chúa xảy ra chuyện gì, mặc kệ mấy thế hệ Tào gia công huân, phủ Hoài Bắc hầu cho dù hùng cứ nhất phương cũng sẽ bị tiêu diệt. Có uy hiếp như vậy, dọc đường đi Tào Tú Chi sao có thể không tận tâm hết sức hầu hạ cô nãi nãi này như lão tổ tông chứ? Hơn nữa vẫn có công chúa anh dạ, nếu Bắc Nguyệt quận chúa có tổn thương cực nhỏ, e rằng hắn chẳng thể trở lại nước Nam Dực, bị công chúa anh dạ lột ra ở đây mất. Hắn Tào Tú Chi thích phụ nữ, đồng thời cũng tôn trọng, trân trọng phụ nữ, cho dù hôm nay không phải là Bắc Nguyệt quận chúa mà là bất cứ tiểu mỹ nhân nào, hắn cũng sẽ tận lực tìm kiếm, tuyệt đối không hàm hồ. Công chúa Hy Hòa không biết điều này, bà căn bản không biết Hoàng Bắc Nguyệt cùng công chúa anh dạ đi theo, nếu biết, bà sẽ không lớn mật gặp mặt Ngụy Võ Thần ở nước Bắc Diệu. Dặn dạy Tào Tú Chi xong, phía trước người của thành Tu La liền đẩy nhanh tốc độ đuổi về phía trước. Bọn họ ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước ánh lửa lấp lánh chiếu tới hình như có người. Tào Tú Chi vui mừng khôn xiết, vừa nhìn ánh lửa chiếu kết luận đúng là Hoàng Bắc Nguyệt, lập tức chạy như điên tới, hoàn toàn không để ý hình tượng chính mình. Phu nhân a. Tào Tú Chi không để ý ánh mắt của mọi người, một mực chạy đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, không có cốt khí quỳ xuống, ôm chân nàng khóc kể. Cử động này thật sự chấn kinh mọi người. Người chạy tới trừ người của thành Tu La cùng nước Bắc Diệu, còn có người của nước Nam Dực, nước Tây Nhung, nước Đông Ly. Nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều nhíu mày, không thể nhìn được Tào Tú Chi. Tào công tử trong lòng khổ sở người khác không hiểu được. Hắn biết Bắc Nguyệt quận chúa bị mất tích, vội vã lo lắng vô cùng, nếu không tìm được, hắn tuyệt đối tự sát ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn hắn bị người ta coi thường, dù sao lúc này hắn đại biểu cho nước Nam Dực, dịu dàng khom lưng kéo hắn lên cười nói, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, thích khách trong tuyết năm không phải để nến đỏ nói cho hắn không cần lo lắng sao, để Tào Tú Chi không cần phải vội vã như vậy. Tào Tú Chi lau khóe mắt, đau lòng nhìn nàng, sao lại chạy đến đây? Không có việc gì chứ? Không bị thương chứ? Chuyện rất dài, gặp thích khách, nhờ Hoàng thượng ở đây nên mới cứu ta một mạng. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ ra hiệu với hắn, Tào Tú Chi lập tức hiểu ý, ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực bị người của thành Tu La dìu đỡ lên. Ân cứu mạng của Hoàng thượng, suốt đời khó quên, khi nào trở về Tệ Quốc, nhất định sẽ nói với Hoàng thượng. Hy vọng nước Nam Dực cùng nước Bắc Diệu có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng kết minh. Tào Tú Chi nho nhã lễ độ nói xong, phía sau sứ thần các nước khác cũng lắp bắp kinh hãi. Không ngờ nước Nam Dực đã nhanh chóng muốn cùng nước Bắc Diệu kết minh, hơn nữa còn tại tình huống như vậy. Hoàng đế nước Bắc Diệu cứu phu nhân của Tào Tú Chi, cử động này đã chứng minh trong lòng Phong Liên Dực có thiện ý đối với nước Nam Dực. Dù sao 10 năm làm con tin, nghe nói hắn ở nước Nam Dực cũng được người tôn kính, kết giao với không ít quyền quý quan lớn, sợ rằng thái độ của hắn sau này sẽ ảnh hưởng tới quốc gia. Nếu hắn oán hận nước Nam Dực thì sẽ mặc kệ phu nhân của Tào Tú Chi bị thích khách giết, không cần phí sức lực cứu giúp một thiếu phụ. Đây là một tín hiệu nguy hiểm a. Nghe Tào Tú Chi nói xong, Phong Liên Dực cũng không nói thêm gì. Chỉ tê thản nhiên nói một câu, mất công giơ tay nhấc chân mà thôi. Sứ thần mỗi nước càng bất an. Phong Liên Dực không cự tuyệt, ngữ khí này e rằng có ý tứ kết minh cùng nước Nam Dực. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sườn núi ngoài cung, sứ thần các nước trong lòng cũng dậy sóng, dồn dập suy đoán. Thế cục hôm nay đúng là Bắc Diệu, Đông Ly, Nam Dực, Tây Nhung bốn nước lớn cùng tồn tại, một số nước nhỏ sinh tồn ở giữa. Trong bốn nước, chỉ cần hai nước kết minh cũng là đả kích với các nước còn lại. Mà hiện tại, hoàng đế nước Bắc Diệu Lập con gái của đại tướng quân Ngụy Võ Thần nước Đông Ly làm hoàng hậu, hiện tại lại muốn cùng nước Nam Dực kết minh. Ba nước lớn muốn liên hợp lại tiêu diệt nước Tây Nhung cùng các nước nhỏ sau chia cắt đại lục Tạp Nhị Tháp sao? Sứ giả nước Tây Nhung coi như bình tĩnh, Thiên Đại Đông Nhi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng âm thầm đoán nàng rốt cục tính toán gì. Người như Hoàng Bắc Nguyệt không thể có quan hệ cùng nước Đông Ly, nhưng tại sao nàng ra hiệu cho Tào Tú Chi nói những lời kia chứ? Mặc dù người khác không biết, nhưng không thể gạt được nàng. Tào Tú Chi mặc dù là tiểu hầu gia của phủ Hoài Bắc Hầu, nhưng có công chúa Anh Giả và Bắc Nguyệt quận chúa ở đây, không đến phiên hắn làm chủ. Hắn mỗi tiếng nói cử động nhất định là Hoàng Bắc Nguyệt bày mưu đặt kế. Hôm nay có thể khẳng định nước Bắc Diệu cùng nước Đông Ly kết minh đã là quan hệ thông gia. Kế tiếp nước Nam Dực cũng muốn tiếp cận sao? Vì sao? Người của nước Đông Ly hoàn toàn nghĩ mãi không hiểu, vừa mới cưới Ngụy Yên Nhiên, tại sao lại có ý tứ cùng nước Nam Dực chứ? Ngụy Võ Thần ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tào Tú Chi, tiểu tử này thoạt nhìn ngu ngốc. Bộ dáng công tử phong lưu không đàng hoàng, không ngờ lúc mấu chốt vẫn cao tay như vậy. Tuy nhiên, con gái của hắn đã là hoàng hậu nước Bắc Diệu, nước Đông Ly đã đi trước một bước, thành thông gia của nước Bắc Diệu. Nước Nam Dực không có ích lợi đáng kể gì, chuyện kết minh cũng không nhất định. Mọi người đều ân cần hỏi han xong, liền trước sau cùng Phong Liên Dực rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng ở lại cuối cùng, bị công chúa Hy Hòa răn dạy xong mới chậm rãi trở về. Quận chúa, như vậy được không? Ngụy Yên Nhiên đã thành hoàng hậu, minh ước hai nước hẳn không gì phá nổi. Tào Tú Chi thấp giọng hỏi. Mặc kệ minh ước chắc chắn hay không, sẽ có ngày tan vỡ. Vết nứt này không cần lớn ngay từ đầu, chỉ cần rất nhỏ, chậm rãi sẽ phá hủy hoàn toàn minh ước của bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng cười nói. Quan hệ thông gia có lúc kiên cố, có lúc yếu ớt, dựa vào phụ nữ chỉ mang đến hòa bình tạm thời. Năm đó Hoàng đế Khang Hy gả con gái đến Chuẩn Cách Nhị, không bao lâu sau, đế quốc Đại Thanh chẳng phải gót sắt san bằng Chuẩn Cách Nhị sao? Cho nên đám cưới chỉ là một thủ đoạn tạm thời. Bọn họ hiện tại chỉ chọc một khe trên minh ước kiên cố này thôi, có ngăn cách ấy, Ngụy Võ Thần có thể hoàn toàn yên tâm với nước Bắc Diệu sao? Lão hồ ly này giảo hoạt gian trá, nàng sẽ chơi đùa tâm lý chiến theo hắn. Tào Tú Chi gật đầu, bội phục nói, đúng là quận chúa cao minh. Ta không cao minh chính là tiểu hầu gia ngài, thiếp thân chỉ là nữ tử mang bầu, tay trói gà không chặt mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười. Tào Tú Chi lập tức cảm giác lạnh cả người, vội vàng nói, vâng, vâng, quận chúa là nữ tử. Quận chúa cứ tĩnh dưỡng ở phía sau, hết thảy Tào Tú Chi ta ở phía trước chống đỡ. Hoàng Bắc Nguyệt, khì khì, cười một tiếng, vị Tào công tử này muốn đem tâm tư nữ tử chuyển tới làm quan trên, nhất định sẽ có thành tích. Đáng tiếc, công tử chỉ có thể lấy ra hương ôn nhu, bao phủ trong son phấn. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 860, chú ấn băng một. Sau khi trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lại bị công chúa Anh Giả lo lắng nhắc nhở một phen mới có thể trở về phòng, cùng nến đỏ nghiên cứu, bọ cạp mắt xanh hàn băng. Bọ cạp này quả nhiên là bảo vật ngàn năm mới thấy, cái hộp chưa mở ra, liền có một cảm giác lạnh lẽo thấm tận xương tủy, loại nguyên khí băng hùng hậu này thật sự hiếm thấy trên thế gian. Nến đỏ nó, ngay cả thần thú cấp cao thuộc tính băng cũng không có nguyên khí băng tinh thuần như vậy. Loại bọ cạp mắt xanh hàn băng là nguyên liệu tốt chế tạo nguyên khí băng. Đây chính là bảo bối của Ngụy Võ Thần, hắn chịu nhịn đau đưa cho Phong Liên Dực. Có thể thấy trong lòng hắn coi trọng con rể này cỡ nào, muốn tương lai liên bang. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mở hộp ra, màu sắc lóa mắt chiếu tới, ánh sáng xanh thăm thẳm cũng thẩm thấu ra. Nhìn gần mới phát hiện hai con bọ cạp không chỉ động đậy, bộ dáng vẫn hết sức dễ thương, mắt to cái miệng nhỏ nhắn, phía sau bọ cạp có đuôi gai the thé, trong suốt lộng lẫy, vừa thấy cái hộp mở ra, một khuôn mặt xinh đẹp tiến lại gần. Hai con bò cạp vui sướng phe phẩy cái đuôi bò ngược bò xuôi trong cái hộp. Chủ nhân, xem ra so với nam nhân Ngụy Võ Thần, bọn chúng hình như thích mỹ nữ như chủ nhân hơn. Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên, nếu Ngụy Võ Thần nghe thấy có khi tức chết rồi. Hắn mất bao nhiêu khí lực mới có được bảo bối, mà ta lại chiếm lợi. Nến Đỏ nói, may là lúc ấy thích khách thật tới, nếu không, suýt không lấy được. Nhắc đến thích khách, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhớ tới mục đích bọn họ đến, liền hỏi, lúc ấy công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần có vẻ mặt gì? Ta dặn A Tát Lôi làm theo lời chủ nhân, đeo tóc đỏ, mặc áo choàng giả trang thích khách. Ngụy Võ Thần lúc ấy sợ ngây người, công chúa Hy Hòa cũng. Nến Đỏ không nói tiếp, nàng trong lòng biết công chúa Hy Hòa là thân nhân của chủ nhân, cảm giác bị thân nhân phản bội sẽ không dễ chịu. Hoàng Bắc Nguyệt hiểu, đại khái công chúa Hy Hòa lúc ấy sợ không nhẹ đi. Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, có lẽ công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần cũng không có cấu kết với nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nến Đỏ an ủi nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, ta chỉ tin tưởng đôi mắt của ta, không tin những thứ khác. Nàng quả thật có chút điểm tự phụ, rất có tự tin với phán đoán của mình. Công chúa Hy Hòa cử động lén lút nhiều như vậy, nàng không tin chỉ là trùng hợp. Mà lúc này, ở trong dịch quán, cao thủ nước Đông Ly tầng tầng phòng thủ, cẩn thận, người bên ngoài đừng mơ tới gần. Vô liêm sỉ, vì sao không nhìn được? Chẳng phải ngươi nói chỉ cần ngươi ở đâu, chỗ nào cũng có ánh mắt của ngươi sao? Tiếng giống phẫn nộ từ trong phòng Ngụy Võ Thần truyền đến, đại tướng quân luôn luôn đam mưu túc trí. Chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, những cao thủ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại tướng quân, người nó có thể trốn trong hoàng cung, cho nên tiểu nhân không nhìn thấy tới. Huyền Âm đang cầm gương quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói. Hoàng cung, hừ, đồ vô dụng, ngươi nghĩ cách cho lão phu, ngay cả trong hoàng cung ngươi cũng phải nhìn một lần cho ta. Ngụy Võ Thần cả giận nói. Huyền Âm vẻ mặt cầu xin nói, đại tướng quân, kết giới trong hoàng cung là thành Tu La Bày, cường đại khó tin được, tiểu nhân cho dù có bản lãnh thấu trời cũng không nhìn được bên trong. Lão phu mặc kệ ngươi dùng cách gì, tóm lại nhất định phải tìm được người kia, không tìm được lão phu sẽ cho đầu ngươi rơi xuống đất. Ngụy Võ Thần âm độc nói, vì tìm được người kia, hắn cho dù mất đi cao thủ tâm phúc cũng không sao. Quan trọng là, người kia, hắn nhất định phải tìm ra băm thành nghìn mảnh. Huyền Âm sợ run cả người, đặt mông ngồi dưới đất, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán như mưa, môi run lập cập run rẩy. Đại tướng quân, không cần nhiều lời, cút đi nghĩ biện pháp đi. Ngụy Võ Thần vung tay áo lên, ngươi phải nhanh lên, mạng của ngươi ở trong lòng bàn tay lão ta. Ngươi giúp lão phu tìm ra người kia, lão phu sẽ thưởng lớn cho ngươi. Vâng, vâng. Huyền Âm hãi hùng khiếp vía cúi người đi ra ngoài, chân mềm ra, cơ hồ đi cũng không yên. Vừa ra cửa, bên trong bóng mờ truyền đến một tiếng nói, người kia đã biến mất nhiều năm như vậy, sợ rằng khó tìm. Ca, ngươi phải cứu ta, lần này ngươi nhất định phải cứu ta. Huyền Âm đang cầm gương đồng suýt quỳ xuống. Người trong bóng mờ lạnh lùng nói, ta không cứu được ngươi, đôi mắt của ta không nhìn xa được như vậy. Huyền Âm trong lòng nguội lạnh, quả thật, ánh mắt hai huynh đệ bọn họ có thể chứng kiến bất cứ đâu, chỉ cần là sinh vật trong tự nhiên cũng có thể biến thành ánh mắt của hắn. Mà hai mắt Huyền Dương trời sinh là mắt thần chết, hắn nhìn không xa, nhưng chỉ cần người nhìn thấy ánh mắt của hắn nhất định sẽ chết. Người trong bóng mờ nhìn hắn trong chốc lát liền lén lút biến mất. Huyền Âm ngồi dưới đất, gió lạnh lùng thổi qua, hắn dùng mình, nghĩ đến mọi thủ đoạn của Ngụy Võ Thần, hắn không biết nếu không tìm được người kia thì sẽ nhận hậu quả gì, hắn không muốn chết, hắn không muốn a. Ngươi là người ở đâu? Đây là sứ quán của nước Đông Ly, không kẻ nào được tùy ý ra vào. Bên ngoài thủ vệ quát to một tiếng, người đến lạnh lùng thốt. Ta là người trong cung phái tới, các ngươi dám ngăn ta, không cho ta gặp Ngụy đại tướng quân sao? Giọng nói ẻo là đúng là của thái giám. thủ vệ không dám chậm trễ, lập tức mời vào, sau đó phái người đi thông báo. Huyền Âm cúi đầu ngồi dưới đất, nhìn thấy người tới, liền xê dịch sang bên cạnh muốn đứng lên, nhưng chân mềm nhũn không khí lực, không thể làm gì khác là cúi gục đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên gặp người. Mấy thái giám vây quanh một đại thái giám đi vào, người này là người bên cạnh Phong Liên Dực, Huyền Âm đã từng gặp, nghe nói là người của thành Tu La, tên là Diễm Tâm Sư, thân thủ rất giỏi. Diễm Tâm Sư vừa đi vào liền nhìn thấy Huyền Âm ngồi dưới đất, cười lạnh, Huyền Âm các hạ, sao ngươi lại ngồi ở chỗ này? Không dám nhận, không dám nhận. Huyền Âm vội vàng tựa vào bồn hoa đứng dậy, khom người hành lễ, bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ, ta lần này đến. Diễm Tâm Sư chưa nói hết, Ngụy Võ Thần liền cười lớn đi tới, ôm quyền nói, công công đại giá quang lâm, thật sự làm lão phu vô cùng vui mừng. Đại tướng quân khiêm tốn rồi. Diễm Tâm Sư cũng chắp tay cười nói, hôm nay vội vàng, không có chúc mừng quốc trượng đại nhân, sinh ra một nữ nhi tốt. Ha ha ha, Ngụy Võ Thần ngửa đầu cười to, tả công công, trời lạnh như thế, mời vào phòng uống chén rượu nhà. Diễm Tâm Sư khoát khoát tay nói, hôm nay không được, ta được lệnh hoàng thượng tới, muốn mượn một người của Ngụy quốc trượng. Mượn người? Cơ hội tiến cung lần này chính là ngàn năm một thừa, để hắn tìm người kia ra sao? Thật sự là trời cũng giúp ta. Huyền Âm cao hứng nói, vâng, đi thôi. Diễm Tâm Sư cười ôm quyền với Ngụy Võ Thần, quốc trượng nhiều việc, không làm phiền nữa. Công công đi thong thả. Ngụy Võ Thần tiễn họ vài bước, ánh mắt ra hiệu Huyền Âm, dặn dò hắn nhất định phải làm việc tốt. Ra khỏi sứ quán nước Đông Ly, đi ra dịch quán phải đi qua sứ quán nước Nam Dực. Diễm Tâm Sư không biết vì sao ngừng bước chân, nhìn quanh sứ quán nước Nam Dực một chút, bộ dáng như có điều gì suy nghĩ. Vừa lúc hai thủ vệ ở bên ngoài đi qua, nhìn thấy bọn họ, liền lớn tiếng nói, mấy vị có chuyện gì không? Diễm Tâm Sư hữu lễ cười cười, nói, đi ngang qua mà thôi. Nói xong, liền mang Huyền Âm rời đi. Hai thủ vệ đều là dũng sĩ của tộc người Hách Na Lạp do Hoàng Bắc Nguyệt dẫn ra khỏi rừng rậm Phù Quang. Thân thủ vừa lợi hại vừa thông minh, đã sớm nhận ra trên người Diễm Tâm Sư là phục sức thái giám của nước Bắc Diệu, mà đi theo sau hắn là người Hoàng Bắc Nguyệt từng nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận đối đãi Huyền Âm. Trở về bẩm báo vương, người này có vẻ bất thường. Trong đó một thủ vệ lén lút nói, một người liền tiến vào, đem chuyện vừa chứng kiến bẩm báo A-Tát-Lôi. A-Tát-Lôi trở lại nói cho Hoàng Bắc Nguyệt, chủ nhân, thái giám kia là người của thành Tu La, rất lợi hại. A-Tát-Lôi nói, lúc trước Cát Khắc bị đánh thương, bọn họ từng nhìn thấy Diễm Tâm Sư. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng đại khái đoán được là Diễm Tâm Sư, một trong 12 ma thần của thành Tu La, rất lợi hại. Bọn họ mang Huyền Âm tiến cung đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi, Huyền Âm, vương, Huyền Âm là tâm phúc của Ngụy Võ Thần, chẳng lẽ bọn họ muốn thương lượng bí mật gì không để ai biết? A Tát Lôi hỏi, nến đỏ cũng rất lo lắng gật đầu, nàng cũng hiểu không tầm thường. Bí mật không thể cho ai biết thì sẽ cho Ngụy Yên Nhiên đi truyền đạt, Huyền Âm không giống người phụ trách loại chuyện này. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, trong lòng có chút bất an, nàng hiện tại không có nhiều đầu mối. A Tát Lôi, ngươi thông chi bọn họ, mấy ngày nay nói chuyện cẩn thận một chút, bất cứ một câu liên lụy đến quá khứ cũng không được nhắc đến. Nến đỏ, ngươi đi nói một tiếng với công chúa anh dạ. Không có đầu mối, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể dặn dò như vậy, tóm lại, không thể có cực nhỏ sai lầm. Hai người đi xuống truyền lời, nàng còn có chút nghi hoặc, không biết nàng lo lắng có dư thừa hay không. Nàng cảm giác Phong Liên Dực triệu Huyền Âm tiến cung không giống như muốn thương thảo đại sự gì, ngược lại là việc không thể lộ ra ngoài. Phải biết Huyền Âm lợi hại nhất, không phải là đôi mắt có thể nhìn thấy bất cứ đâu sao. Lúc này, nếu Yểm không cáo kỉnh với nàng, bọn họ có thể nghiên cứu một chút. Tuy nhiên, Yểm đã hồi lâu không hồi đáp lại, xem ra lần này rất khó chịu với nàng. Hoàng cung nước Bắc Diệu. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 861,